Một ngày mưa, chương 51, lại một ngày mưa, 4, đối tượng xem mắt thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Tử là thành viên mới của dàn nhạc, ngại không dám xin vé buổi hòa nhạc. Vé của bố mẹ Hứa Mộc Tử, cũng như vé tặng cho các bậc trưởng bối khác đều do bố mẹ cô tự mua trực tuyến. Đã mua 10 vé nhưng không nói cho Hứa Mộc Tử biết số ghế. Cô là người áp chót biểu diễn độc tấu piano. Khi lên sân khấu, cô đã nhìn xuống hàng ghế khán giả nhưng không tìm thấy ai quen. Chỉ có thể bước đến trước cây đàn piano, cúi đầu chào, vuốt ve tà váy phía sau rồi ngồi xuống ghế. Tĩnh tâm, chơi bản nhạc piano của mình. Nocturne in E flat major, op. 09 No, 2 Chopin. Bản nhạc piano này có giai điệu nhẹ nhàng. Hứa Mộc Tử từng nghe thầy giáo nói bản thân Chopin khi tụ tập với bạn bè ở phòng khách cũng thích chơi bản nhạc này. Và gần 200 năm sau khi bản nhạc này được sáng tác, cô cũng may mắn được thể hiện tình cảm của mình thông qua âm nhạc. Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ. Hứa Mộc Tử mặc lễ phục màu xanh lam, cúi đầu cảm ơn. Khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, giá như Đặng Quân có mặt ở đây. Đây là một khía cạnh mà cô luôn muốn thể hiện với anh. Nếu anh cũng có thể nghe thấy cô chơi trên sân khấu thì tốt biết mấy. Bầu không khí tao nhã trong phòng hòa nhạc bị phá vỡ bởi một chàng trai đột nhiên đứng dậy vỗ tay rầm rộ và hét lên một tiếng hay không đúng lúc. Tiếng reo hò như vậy không phù hợp trong một buổi hòa nhạc cổ điển. Giống như những khán giả khác, Hứa Mộc Tử nhìn qua với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Chàng trai đã bị người lớn tuổi bên cạnh kéo ngồi xuống. Điều đáng nói là trông anh ta hơi quen mắt. Hai ba người xung quanh chàng trai đều có vẻ ngoài quen thuộc. Thậm chí có thể thấy rõ mẹ cô đã chọn đeo đôi bông tai ngọc trai. Hứa Mộc Tử giữ nụ cười, bước đi thong thả, lịch sự rời khỏi sân khấu. Đi đến hậu trường, cô vỗ trán để giảm bớt sự lúng túng, lại tình cờ gặp đồng nghiệp đang thảo luận với cô về tiếng reo hò vừa rồi. Đồng nghiệp tỏ vẻ bất lực, thật ngốc nghếch, đây là lần đầu tiên đến nghe hòa nhạc sao? Hứa Mộc Tử nhìn đồng nghiệp với vẻ u sầu, nhưng người đó rất có thể là do bố mẹ tôi mang đến để xem mắt với tôi. Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Hứa Mộc Tử chỉ biết lắc đầu cảm thấy xấu hổ, tay đỏ bừng, chàng trai đó Hứa Mộc Tử đã từng gặp trước đây, là con của bạn bè bố mẹ cô, trong ấn tượng cũng không có gì đặc biệt nổi bật, là kiểu người nghịch ngợm mà bố mẹ không thể kiểm soát được. Xoay bàn ăn khi người lớn gắp thức ăn, cười đùa khi người lớn nói chuyện, và cũng là chàng trai đã xô đẩy với bạn bè trong phòng riêng của nhà hàng vì chơi game trên điện thoại, làm đổ bàn cờ vây. Nếu nhớ không nhầm, chàng trai này có lẽ nhỏ hơn cô 3-4 tuổi. Sinh viên đại học bây giờ đã ra ngoài xem mắt sớm như vậy. Hứa Mộc Tử trở lại phòng nghỉ. Buổi hòa nhạc này không có tiết mục biểu diễn lại. Sau khi tất cả các tiết mục đều diễn ra suôn sẻ, các đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị rời đi sau khi khán giả ra về. May mắn là có hoa hồng London Eye mà Đặng Quân gửi tặng. Nhìn bó hoa, tâm trạng lại tốt hơn một chút. Các đồng nghiệp cũng thích bó hoa này, đến chụp ảnh và hỏi đùa cô có phải là bạn trai tặng không. Trước mặt Đặng Quân, Hứa Mộc Tử không thừa nhận, nhưng khi đồng nghiệp hỏi cô vẫn đỏ mặt gật đầu. Nghĩ đến Đặng Quân, Hứa Mộc Tử lấy điện thoại ra, tắt chế độ im lặng và nhắn tin cho anh. Cô muốn hỏi anh khi nào đến, vừa gõ chữ vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của đồng nghiệp. Họ nói, tính cách của Hứa Mộc Tử thật sự không phù hợp với ngoại hình. Lúc mới gặp, trông có vẻ lạnh lùng, cứ tưởng là một cô nàng khó gần. Hứa Mộc Tử gửi tin nhắn xong, quay đầu lại ngại ngùng cười với họ. Hình tượng cô nàng lạnh lùng sụp đổ hoàn toàn. Đồng nghiệp lập tức nói, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đáng yêu quá, một đồng nghiệp vừa đi vệ sinh từ bên ngoài bước vào. Hứa Mộc Tử, có người tìm cậu, biết là bố mẹ tìm đến, cô có chút chần chừ cũng có chút né tránh. Cầm điện thoại, chậm rãi xách váy ra cửa, ngó đầu ra hành lang bên ngoài. Tưởng sẽ là một cảnh tượng khó chịu, tưởng sẽ gặp tin tốt lành kia, nhưng lại nhìn thấy một ảo ảnh khó tin. Đặng Quân đang dựa vào cửa lối thoát hiểm một cách thoải mái. Giống như những khán giả khác, anh ăn mặc khá trang trọng, áo sơ mi trắng rộng rãi, tay áo xắn lên khuỷu tay, quần tây đen được làm tỉ mỉ, kiểu dáng rất hợp với anh, làm đôi chân anh trông dài hơn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đặng Quân ăn mặc chỉnh tề như vậy. Anh nhìn cô với một nụ cười trong mắt, âm thanh xung quanh biến mất. Hứa Ngục Tử ngừng thở một lúc, chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình. Đặng Quân rút tay ra khỏi túi quần và dang rộng vòng tay. Khi nhấc váy lên và chạy về phía Đặng Quân, Hứa Ngục Tử cảm thấy vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Cô quên cả mình đang ở đâu, lao thẳng vào vòng tay anh. Trong mùi hương quen thuộc của cà chua, cô ngạc nhiên và hỏi liên tục, sao anh lại đến đây? Không phải nói chiều mới đến sao? Làm sao anh vào được? Là mua vé trước, hay? Nhưng lại nghe thấy Đặng Quân nói, xin chào Hứa Mộc Tử, đã lâu không gặp, anh thích bản Nocturne của em. Hầu như ngay lập tức cô đã hiểu ra, đó là trong phòng piano của nhà nghỉ, Hứa Mộc Tử đã từng nói những lời này. Cô đã từng mong đợi, trong một ngày nào đó trong tương lai sẽ tình cờ gặp lại Đặng Quân. Tốt nhất là tại một buổi hòa nhạc cổ điển. Và Đặng Quân, anh đã nghe lời cô nói, đặc biệt đến nghe buổi biểu diễn của cô, hợp tác cùng cô hoàn thành khung cảnh mong đợi. Em chơi có hay không? Xuất sắc nhất toàn buổi. Hôm nay em có đẹp không? Ngày nào cũng đẹp. Anh vòng một tay ôm eo cô, tay kia giấu sau lưng, như thể đang giấu thứ gì đó. Cô sờ soạng sau lưng anh, chạm vào cảm giác giấy gói. Là gì vậy? Đặng Quân không trả lời, kéo tay Hứa Mộc Tử, đưa cô vào lối thoát hiểm không người qua lại. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách tiếng cười đùa mơ hồ từ phòng nghỉ bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh thì đẩy cô vào phía sau cánh cửa dày, nhanh chóng cúi đầu hôn cô. Không phải là một nụ hôn phớt, mà là một nụ hôn sâu, trong sự đan xen của môi và răng, nỗi nhớ nhung những ngày qua được an ủi. Son môi của Hứa Mộc Tử bị lem, nhịp tim đập nhanh hơn cả lúc lên sân khấu, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Cô vịn vào ngực Đặng Quân thở nhẹ, sau đó nhìn thấy bó hoa trong tay anh, một bó hoa rất đặc biệt, giấy gói màu xanh ngọc và trắng ngà, giải duy băng mềm mại buông xuống, bên trong là hơn 10 bông hoa tươi, giống hệt những bông hoa cô đã nhìn thấy trên đường phố ở nước ngoài. Màu trắng, trên cánh hoa có những đốm màu đẹp như lông đuôi công. Hứa Mộc Tử đã từng đăng bài viết bày tỏ sự tiếc nuối và nhớ nhung. Vẫn không biết tên loài hoa này, đến hôm nay đã có câu trả lời thích hợp. Hơi thở của Đặng Quân cũng hỗn loạn như Hứa Mộc Tử. Giọng nói nhẹ nhàng rơi bên tai cô, loài hoa này có tên là Diên Vĩ, mong nhớ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có. Hứa Mộc Tử vòng tay qua cổ Đặng Quân, nhón chân lên, chủ động hôn anh một cái. Khi anh ôm lấy gáy cô, muốn hôn sâu hơn thì điện thoại của cô reo lên. Đặng Quân chạm mũi vào mũi cô, ngón tay cái lau đi màu đỏ trên khóe môi cô. Thật là tra tấn, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ, cô vùi đầu vào vòng tay anh trong tiếng chuông. Giọng nói có chút u sầu khi bị kéo về thực tại. Nói rằng mình đã nhìn thấy người mai mối thứ tư là ai? Đặng Quân có vẻ hơi ngạc nhiên dừng lại một chút rồi hỏi. Ai vậy? Chính là con trai của chú Chu. Chưa tốt nghiệp đại học mà đã ra ngoài xem mắt rồi. Lần trước làm đổ bàn cờ cũng có cậu ta. Hai, không muốn gặp, cũng không nghe điện thoại sao? Luôn cảm thấy giọng điệu của Đặng Quân quá thoải mái. Hứa Mộc Tử đánh anh một cái rồi bắt máy. Mẹ, Mộc Tử à, con xong rồi hả? Bọn mẹ đã đến bãi đậu xe dưới hầm rồi. Khu 521-30. Thu dọn xong thì qua đây nhé. Các cô chú cũng ở đây. Đều đang đợi con. Xong rồi, kẻ địch đã ở dưới. Sắp tấn công rồi. Cúp điện thoại, vị tướng quân rút kiếm nhìn quanh. Ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm. Bố mẹ em cũng thật là hợp thời. Sao lại sắp xếp cho em một mối tình chị em chứ? Đặng Quân bật cười, Hứa Mộc Tử có chút muốn nũng nịu với Đặng Quân. Nhưng các bậc trưởng bối đã hẹn xem mắt, cô không thể trực tiếp kéo anh đi cùng. Quá mất mặt mũi của các bậc trưởng bối. Hơn nữa, sự việc phát triển đến nước này, rất có thể chú Chu chính là quý nhân đã giúp đỡ bố mẹ cô. Thêm hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Sau khi nhà gặp chuyện, bị người ta khinh bỉ không ít, hiếm có ai coi bố mẹ là bạn thật lòng. Cô không thể không hiểu chuyện như vậy được. Nhưng mà Đặng Quân khó khăn lắm mới trở về, nhưng cô lại phải đi xem mắt. Mặc dù anh đã biết từ trước, nhưng hành động này có quá tổn thương không? Đặng Quân, anh về ở đâu? Nhà anh. Anh ở với bố mẹ sao? Ở một mình, Hứa Mộc Tử nói. Vậy tối nay em sẽ đến tìm anh. Đặng Quân mỉm cười vạch trần. Là sắp đi xem mắt, sợ anh ghen, dỗ dành anh sao? Mặt và cổ Hứa Mộc Tử đỏ bừng, nhấn mạnh rằng cô chỉ đi chào hỏi, sau đó ăn cơm với người lớn. Đặng Quân nhìn thời gian trên điện thoại. Đùa em thôi, đi đi, vừa hay anh cũng có việc. Hứa Mộc Tử theo bản năng hỏi Đặng Quân có việc gì. Đặng Quân nói, xem mắt, luôn cảm thấy người này đang mỉa mai cô. Cô không tin, quay người bước đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại. Anh không được phép xem mắt. À, chỉ cho phép bắn đốt lửa. Cô nhìn anh ngờ dơ bó hoa lên, như thể đầu hàng. Đặng Quân chắc chắn có việc thật. Tiếng chuông điện thoại cũng vang lên trong túi quần anh. Anh không nghe, lấy ra xem một chút. Nói phải đi rồi. Hứa Mộc Tử mang theo bó hoa diên vĩ trở lại phòng nghỉ. Đồng nghiệp hầu như đã đi hết. Cô hít thở sâu hai lần, vẫn quyết định khéo léo từ chối buổi xem mắt. Đặng Quân đã trở về, làm sao có tâm trạng gặp người đàn ông khác. Tiền bối của dàn nhạc đến lấy đồ, nhìn thấy bó hoa trong tay cô, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Bó hoa rất đặc biệt. Là hoa thật sao? Vâng, là hoa thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bó hoa diên vĩ. Chị biết loài hoa này sao? Tiền bối là một nghệ sĩ sen lô, nói chuyện thong thả, có khí chất tao nhã. Tôi rất thích các loại cây có củ. Hoa loa kèn, hoa tulip, hoa loa kèn đỏ đều thích. Cũng đã trồng loại diên vĩ này trong vườn. Là bạn trai tặng sao? Hứa Mộc Tử gật đầu. Tiền bối cầm túi sách, mỉm cười. Tốt lắm, bạn trai của em là một người có tâm. Chỉ vì cô thích hoa tươi, trong một ngày đã gửi đến hai bó. Không phải mua đại, mà đều là những bó hoa có ý nghĩa. Quả thật là rất có tâm. Nhưng cô luôn cảm thấy sự ngạc nhiên của tiền bối đối với việc diên vĩ được làm thành bó hoa. Và câu đánh giá, người có tâm, dường như xuất phát từ những lý do khác. Hứa Mộc Tử thay váy dạ hội, cẩn thận gấp lại, cất vào túi, cũng cho cả hai bó hoa vào túi. Cô đeo túi đựng váy dạ hội dài hơn 50 cm. Vừa đi về phía thang máy, vừa khó khăn dùng một tay gõ chữ, tìm kiếm thông tin liên quan đến diên vĩ. Linh cảm không sai, hoa diên vĩ căn bản không phải là loại hoa mà cửa hàng hoa thường có sẵn. Mặc dù nó đẹp nhưng thời gian nở chỉ có 1-2 ngày. Không thể bảo quản và vận chuyển, rất dễ héo, vì vậy giá thành đắt đỏ, không thích hợp để làm bó hoa. Hành động phá vỡ quy tắc, cố gắng biến điều không phù hợp thành phù hợp như Đặng Quân. Không biết đã tốn bao nhiêu công sức, trong thang máy còn có người khác. Hứa Mộc Tử lùi vào góc, ấn màn hình điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho Đặng Quân, hỏi anh tìm hoa ở đâu. Đặng Quân trả lời rất nhanh, cũng là tin nhắn thoại. Giọng anh rất thoải mái, nói rằng trước đây khi chuẩn bị cho nhà nghỉ, anh đã quen biết một vài giáo viên làm vườn. Tình cờ biết được một trong những giáo viên đó có trồng hoa diên vĩ. Sáng sớm đã lái xe đi một chuyến, cắt cành hoa và gói ngay tại chỗ, mới có được bó hoa này. Tối qua họ nói chuyện điện thoại lúc 12 giờ. Khi Hứa Mộc Tử sắp đi ngủ, rõ ràng Đặng Quân vẫn còn bận. Anh dậy lúc mấy giờ? Khoảng 4 giờ, thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hứa Mộc Tử gõ chữ, chỉ vì một bó hoa. Sợ em bị đối tượng xem mắt cướp mất. Nghe là biết lý do lừa người. Lúc nãy cô nói đi xem mắt, cũng không thấy anh ghen tuông gì nhiều. Lúc rời đi, anh còn bước rất nhanh, dường như còn bận hơn cả cô. Hứa Mộc Tử tiếp tục gõ chữ. Anh mới không sợ, anh trả lời, em có vui không? Câu hỏi giống như trong phòng đàn ở nhà nghỉ, là câu hỏi, cũng là câu trả lời. Vui không? Nếu vui, thì mọi thứ đều xứng đáng. Hứa Mộc Tử không nói mình định từ chối buổi xem mắt, thậm chí không định ăn cơm với họ. Thói quen này là học từ Đặng Quân. Chỉ làm, không nói, cô vẫn đang nghĩ, đợi sau khi mọi việc thành công sẽ nói với anh. Không ngờ chút toan tính nhỏ của mình lại hoàn toàn rơi vào kế hoạch của tên cáo già xảo quyệt này. Đi đến khu D, thậm chí không cần cố gắng tìm 2130 ở đâu. Hứa Mộc Tử đã nghe thấy tiếng cười nói của bố mẹ. Xe của gia đình là chiếc U Linh cũ đã qua sử dụng, thường chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa, bị bố mẹ cô gọi đùa là Hu La La. Thân xe rất lớn, che khuất một phần tầm nhìn. Hứa Mộc Tử đi theo tiếng nói, chỉ nhìn thấy nửa bóng dáng của bố với bụng phệ. Khi thật sự nhìn rõ những người lớn tuổi đang trò chuyện, Hứa Mộc Tử ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cảm giác như da gà đã nổi lên trên cánh tay, là bố mẹ của Đặng Quân. Gần 3 năm, trải qua nhiều khó khăn, hai bậc cha mẹ có làn da sẫm màu hơn so với trước đây khi sống sung túc. Cũng giống như bố mẹ cô, đã có nhiều tóc bạc. Điều đáng mừng là bốn bậc cha mẹ đều tràn đầy sức sống. Mẹ Đặng Quân nhìn thấy Hứa Mộc Tử bước ra từ phía sau xe. Ôi! Mộc Tử thật là một cô gái lớn rồi, ngày càng xinh đẹp, còn nhớ chúng ta chứ? Mẹ Hứa Mộc Tử vội vàng nói. Mộc Tử, nhanh lại chào hỏi đi, là chú Đặng và dì Vũ đã trở về. Trước đây con còn từng đến nhà chú Đặng chơi đàn piano. Quên rồi sao? Tất nhiên là không quên. Cô vừa mới ôm hôn con trai của họ trong lối thoát hiểm trên lầu, son môi còn bị lem hết. Sao lại là bố mẹ của Đặng Quân? Vậy, gia đình của đối tượng xem mắt đâu? Hứa Mộc Tử không hiểu rõ tình huống trước mắt. Cô sững sờ một lúc lâu, mới ép mình tỉnh táo lại. Chào hỏi các bậc trưởng bối. Cung kính nói, cháu chào chú, cháu chào gì? Bố của Đặng Quân nói, con bé Mộc Tử nhà này, đàn piano càng ngày càng hay. Ôi! Còn nhận được nhiều hoa thế này, trước mắt quá nhiều bất ngờ. Não Hứa Mộc Tử đã ngừng hoạt động, cô buột miệng nói, bạn bè bình thường tặng à? Lời còn chưa dứt, đã thấy mẹ Hứa Mộc Tử vẫy tay bên cạnh. Mẹ Hứa Mộc Tử nhiệt tình nói, Đặng Quân đã về rồi. Mộc Tử, còn nhớ anh Đặng Quân không? Mẹ Đặng Quân cũng nói, nó vốn có việc ở xa, tạm gác lại. Chỉ để kịp về nghe con biểu diễn, vừa nãy đi vệ sinh, bây giờ là tình huống gì đây? Hứa Mộc Tử sững sờ, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, chỉ có thể nhìn về phía Đặng Quân. Rõ ràng Đặng Quân đã gặp bố mẹ cô trước đó, cũng vứt bỏ hình tượng học bá cô độc, thu lại vẻ bất cần đời trước mặt cô, đặc biệt lễ phép và lịch sự. Anh dẫn bố mẹ Hứa Mộc Tử đứng vào phía trong. Chú, dì, cẩn thận xe à? Một chiếc xe chạy đến, dừng lại một lúc bên cạnh họ. Cửa sổ hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười của chú Thẩm. Các bậc trưởng bối của hai nhà Hứa, Đặng hết lời khuyên nhủ, nhiệt tình mời mọi người ở lại, lát nữa cùng đi ăn cơm. Chú Thẩm từ chối, chú Thẩm nhìn qua nhìn lại giữa Hứa Mộc Tử và Đặng Quân. Ý tứ sâu xa nói, hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại sau, để bọn trẻ có thời gian tìm hiểu nhau. Giọng điệu này, rõ ràng là người ngoài cuộc, ngay cả người mà trước đó cô xác định là đối tượng xem mắt, cũng trở thành người ngoài cuộc số 2 được xác định ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai ngồi ở hàng ghế sau đang chơi game trên điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn, thúc giục, nghe hòa nhạc gì chứ, ai mà hiểu được, đáng lẽ không nên đến, đi nhanh đi, con sắp chết đói rồi. Hứa Mộc Tử coi như đã hiểu ra, việc chàng trai này gieo hò trong phòng hòa nhạc, có lẽ cũng là vì không hài lòng với sự sắp xếp của gia đình. Cố ý làm mất mặt, nhân lúc các bậc cha mẹ đang chào tạm biệt, Hứa Mộc Tử tiếp tục nhìn Đặng Quân, dùng ánh mắt hỏi anh, đây là việc anh nói sao? Đặng Quân nghiêng người về phía Hứa Mộc Tử, dùng giọng điệu đặc biệt danh mãnh. Đã nói với em rồi, xem mắt, đối tượng xem mắt thứ tư của em thật sự là anh sao? Đúng vậy, không hài lòng à, cô liếc nhìn động tĩnh của các bậc cha mẹ. Đánh anh, hài lòng chết đi được. Đặng Quân lại lật ngược tình thế, vừa nãy nói gì nhỉ? Hoa à, bạn bình thường tặng à? Em nên nói là nhặt được trong thùng rác, xe của chú Thẩm đã đi. Hai bên cha mẹ đồng thời quay đầu lại, Hứa Mộc Tử lập tức tránh sang một bên nửa bước, tỏ vẻ không quen biết Đặng Quân. Đặng Quân nhướng mày, cô coi như không thấy. Các bậc cha mẹ rôm rả sắp xếp, muốn đến nhà hàng đã đặt trước để trò chuyện thêm. Sau khi lên xe của mình, chỉ còn lại ba người trong gia đình họ. Bố mẹ Hứa Mộc Tử bắt đầu thảo luận về Đặng Quân. Lúc thì nói đứa trẻ này cao hơn trước, đẹp trai hơn trước, lúc lại nói lễ phép hơn trước rất nhiều. Tính cách có vẻ cũng không còn kỳ quặc như vậy nữa. Khá điềm đạm, Hứa Mộc Tử có chút suy đoán. Bèn hỏi, bố, việc kinh doanh của nhà mình có chuyển biến tốt, là do nhà Đặng Quân giúp đỡ sao? Dù sao cũng là đối thủ cũ, đã cạnh tranh với nhau nhiều năm như vậy. Bố mẹ Hứa Mộc Tử có chút ngại ngùng, ấp úng một hồi, xe lại đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mới nói, nhà họ Đặng quả thật đã giúp đỡ họ rất nhiều, như vậy thì có thể giải thích được rồi. Trước đây bố mẹ cô hiếm khi nhắc đến, quý nhân, nếu là người khác thì không sao, nhưng là bố mẹ Đặng Quân, dù tâm phục khẩu phục, họ cũng không thể hạ mình xuống để khen ngợi. Bố mẹ hiểu lầm ý cô, cho rằng Hứa Mộc Tử không vừa mắt Đặng Quân, nên mới hỏi như vậy. Hai vợ chồng lập tức lên tiếng. Họ cũng đã nói rõ với bố mẹ Đặng Quân, việc làm ăn là việc làm ăn. Chuyện của hai đứa trẻ có thành hay không, còn phải xem duyên phận của chúng. Không ép buộc, chúng ta tuyệt đối không ép buộc. Mộc Tử, con cũng đừng có áp lực gì về mặt này. Nghe kỹ những lời khuyên nhủ này, dường như còn mang theo chút tự hào. Con gái tôi không vừa mắt. Hứa Mộc Tử đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, vừa hỏi Đặng Quân đến nhà hàng có cần tìm bình nước để cắm hoa diên vĩ không? Vừa đáp lại lời khuyên của bố mẹ. Vâng vâng ạ, đến nhà hàng. Tình hình khá hỗn loạn. Các bậc phụ huynh nhất quyết thay mặt hai đứa trẻ. Kín đáo, xấu hổ. Không thoải mái, giới thiệu qua lại về mọi mặt, mẹ Hứa Mộc Tử vẫn như cũ, cầm điện thoại, cho bố mẹ Đặng Quân xem các đoạn video, nói rằng con gái mình đã tham gia cuộc thi này, lễ hội âm nhạc kia, và đã từng biểu diễn cùng với người này người kia, thật là xuất sắc không thể tả. Mẹ Đặng Quân cũng không chịu thua kém, cũng lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng đang nổi gần đây. Giới thiệu toàn diện, nói rằng có thấy không, phần mềm này là do con trai tôi phát triển, đã lên cả báo mạng, rất giỏi, và còn kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ mưa phùn, cành cây bồ đề đung đưa, Trong phòng riêng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, các bậc cha mẹ đang so bì nhau. Hứa Mộc Tử và Đặng Quân ngồi đối diện nhau. Giữa bàn tròn có một món thịt bò hầm chua cay với bếp cồn. Nước dùng màu cam sủi bọt. Họ nhìn nhau qua làn hơi nước. Sau hai ly rượu, hai bên cha mẹ lộ nguyên hình, lại trở thành những người bạn cũ hay cãi nhau. Gia đình Hứa Mộc Tử nói chuyện của bọn trẻ phải từ từ. Trước đây đã giới thiệu cho Mộc Tử mấy người, đều không ưng, ý là con trai nhà anh có thể kiếm tiền, nhưng con gái tôi cũng không thể dễ dàng ưng ngay. Phải từ từ vun đắp. Không biết rằng, hai người đang nhắn tin thảo luận, sau khi bỏ rơi các bậc cha mẹ vào buổi tối, sẽ đi đâu ăn ngon. Gia đình Đặng Quân thì nói, trước đây Đặng Quân chưa từng xem mắt, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, muốn anh ấy yêu đương còn khó hơn lên trời. Ý là, con gái nhà chị tuy ưu tú, nhưng con trai tôi cũng không kém. Từ từ vun đắp thì từ từ vun đắp, có gì ghê gớm đâu. Không biết rằng, nội dung tin nhắn của hai người dần nóng lên, chuyển sang việc sau khi ăn cơm có nên qua đêm cùng nhau không. Hai bên cha mẹ qua lại, đã định sẵn tông điệu cho mối quan hệ của họ. Mối quan hệ này tạm thời không thể công khai được. Hứa Mộc Tử lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài, Đặng Quân cũng đi theo. Cô kéo anh trốn sau một cây chuối cảnh cao lớn rậm rạp. Hỏi ý kiến của đối tượng xem mắt mà hầu như không nói chuyện trên bàn ăn. Không quen biết lắm, hay là chúng ta giả vờ bề ngoài, coi như là sau khi họ giới thiệu xem mắt, mới dần dần nảy sinh tình cảm. Đặng Quân không quan tâm đến những thứ bề ngoài, giơ tay lên vuốt ve dái tai cô. Còn riêng tư thì sao? Riêng tư, vẫn như trước kia thôi. Như thế nào? Cứ như vậy là như thế nào? Họ lén lút hôn nhau sau những chậu cây xanh trên hành lang. Trong khi bốn bậc cha mẹ đang tranh cãi không ngừng, nhưng không ngờ bữa ăn này lại kéo dài vô tận. Từ bữa trưa đến bữa trà chiều, rồi từ bữa trà chiều đến bữa tối, các bậc cha mẹ vừa miệng không tha cho nhau, vừa hy vọng để hai đứa trẻ có nhiều thời gian bên nhau. Bữa tối kéo dài đến tận 9 giờ rưỡi tối, cuối cùng cũng đợi được đến khi các bậc cha mẹ không chịu nổi hơi men. Bữa ăn mới kết thúc, Đặng Quân lái xe đưa bố mẹ về nhà, Hứa Mộc Tử gọi một tài xế lái thay, đến dưới lầu dìu một người, kéo một người, đưa bố mẹ về căn hộ thuê trên tầng cao nhất. Mẹ Hứa Mộc Tử dựa vào người bố cô, say đến mức không tháo được bông tai, nhưng vẫn không quên quan tâm đến chuyện của cô. Mộc Tử, con thấy anh Đặng Quân thế nào? Hứa Mộc Tử có rất nhiều đánh giá trong lòng, sợ nói ra sẽ làm mẹ cô sợ hãi. Đang cân nhắc từ ngữ thì nhận được điện thoại của Đặng Quân. Cô hỏi, anh đang ở đâu? Anh trả lời, dưới nhà em. Hứa Mộc Tử không kịp trả lời, cầm túi sách chạy vội ra ngoài. Con đi nhà bạn, tối nay không về đâu. Xe của Đặng Quân đậu bên bồn hoa, bật đèn báo hiệu. Hứa Mộc Tử mở cửa xe, chui vào ghế phụ. Anh một tay cầm vô lăng, quay lại nhìn cô. Muốn đi đâu? Đến nhà anh Đặng Quân, cách Chương